Chương 230, thánh cấp bên dưới đều là run rế. Chương 230, thánh cấp bên dưới đều là run rế, dừng lại cho ta thành thật một chút, ta sẽ để ngươi làm cái này bất hủ thánh khí kiếm linh, không phải vậy, muốn ngươi thần hình đều diệt linh ngươi cái lao mẫu. Lư Chắc tức giận mắng một tiếng, chính mình nhưng là người, làm ngươi muội kiếm linh. Thấy Lư Chắc cấp tốc ở trên hư không loạn lưu trong xuyên hành, lao đại trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe lên. Thân thể trong nháy mắt bị một đạo bảy màu lực lượng bao trùm, qua lại ở trên hư không loạn lưu bên. Trong, gắt gao đuổi theo Lữ Trác. Bất quá, trên người hắn bảy màu lực lượng, nhưng ở trên hư không loạn lưu rội rửa dưới không ngừng tiêu hao. Đồng dạng, nhân kiếm hợp nhất Lữ Trác, hóa thành trong suốt vô hình kiếm, QNZ đang run rẩy. Hư không loạn lưu, coi như là thánh cấp, QNZ chỉ có thể miễn cưỡng xông vào một lần. Trừ phi nắm giữ gõ rột sẩy, nắm giữ thế giới mảnh vỡ, thế giới hạt giống một loại, hoặc là vĩnh hằng thanh khí, bằng không đều là không cách nào thời gian dài ngô cờ ở trên hư không loạn lưu bên trong. Hai người một đuổi một chạy, nhất thời càng ngày càng xa. Văn tỉ hệ sờ bên trong thế giới, lao ngũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lao đại truy Lữ Trác mà đi, đột nhiên xoay người cười lạnh một tiếng, hướng về phía dưới mới miễn cưỡng bỏ, mặt như giấy vàng, mặt như cho tàn long lạnh giọng nói. Đại ca khuyết thanh kiếm, ta liền khuyết một cái vật cưới, tuy nói ngươi con rồng này là cái ngụy lòng, nhưng cu nở dê miễn cưỡng đúng quy cách. Thế nào cho một mình ngươi cơ hội sống sót, thối lắm long một tiếng gầm lên, tuy rằng bị thương nặng, nhưng cu nở dê không phải người khác có thể tùy ý sỉ nhục. Dô dơ bóng người loại lên, đi tới long bên người, sắc mặt nặng nề nói rằng, làm sao bây giờ, vừa nãy đại chiến trong, lầm tưởng thế giới tan vỡ, gò rụt sẩy thất bại. Thiên Long người tam trưởng lão lộ ra kẽ hở khổng lồ. Nguyên bản liền bị Dô Dơ đẩy vào hạ phong trưởng lão, trực tiếp bị giết chết. Sau đó trong thời gian cực ngắn, Dô Dơ rồi cùng không liên thủ đem hai người khác chu diệt. Hiện tại, toàn bộ chiến trường thượng, kẻ địch chỉ còn dư lại một cái. Vậy thì là trước mặt cái này gõ rụt sẽ thế nhưng đối đầu thánh cấp, có hy vọng sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Lúc này, Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói, các anh em đã tới mức độ này, không có đường lui rồi gọ rột sẩy, hiện tại liền còn lại cái kế tiếp người ở đây chúng ta hợp lực, giết hắn, cuộc chiến tranh này còn có khả năng chuyển biến tốt. Nói đúng, Dô Dơ gật đầu theo tiếng, sắc mặt kiên nghị. Không sai, lúc này, đã không có đường lui. Tiến thối đều là chết, liều mạng đi hắn chỉ còn giữ lại một người, chỉ là một người mà thôi, đoàn người không cần sợ, cùng tiến lên diệt hắn. Nhìn tình cảnh này, Lao Ngũ cười đắc ý. Lạnh mặt nói, ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tốt lắm, khôi phục vốn là sức mạnh, cũng nên buông lỏng gân cốt. Sau một khắc, liền thấy đủ loại năng lực, phô thiên cái địa bao phủ tới. Hữu kiếm thuật chẳng kích, có kỳ dự ta mở thức quỳnh câu ngọc, có Dô Dơ tử vong chi lực. Thậm chí có những cái kia thực lực hơi yếu hải tặc môn thương pháo. Mọi người một lòng, thế phải giết ngươi. Nhìn này phô thiên cái địa, lên thơ y ha nở dê ngan nở. HNZ và N công kích, hóa thành một mảnh lưu tinh vũ, phảng phất vận thạch thiên hàng. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, giáng lâm mà tới. Lao Ngũ chỉ là mặt lạnh, nhẹ nhàng tiến lên bước một bước. Đạp thiên một bước, bước đi này phảng phất đạp ở lòng của tất cả mọi người. Bước đi này phảng phất thiên địa đều đang run rẩy, nhật nguyệt đều ở nổ vang, ngôi sao đều ở ảm đạm ẩm. Cùng thời khắc đó, giữa bầu trời này bay lượn đủ loại công kích, toàn bộ ngưng trệ. Sau đó nổ tung. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người, bao quát Long, Dô Dơ, toàn bộ phun ra một ngụm ma u tươi, vẻ mặt trắng bệch, hừng hực lùi về sau. Thực lực nhỏ yếu, thậm chí trực tiếp bị chấn động trái tim nổ tung, cả người nổ thành một đoàn mưa ma u, số lượng nhiều hơn nữa, không đỡ nổi một đòn. Thánh cấp bên dưới, đều là run rế một bước ai, chính là lệch trời tại sao lại như vậy, thật sự thất bại sao? Miệng rồng trong phun máu tươi, cười thảm, nhìn bên cạnh Dô Dơ. Dô Dơ cắn răng, đột nhiên đem tràn ra máu tươi hết tiến vào, ngửa mặt lên trời cười to nói, ta Dô Dơ, này một đời y, quát tháo phong vân, quét ngang tứ hải, trở thành văn tỷ hệ sơ, hiện tại, lại công phá thánh địa mạ di nệ phò. Lao tử này một đời y, đáng giá hai tệ bẻ ở Golden Lion, các ngươi đều cho Lao tử nhìn. Lao tử chính là mạnh hơn các ngươi vĩnh viễn cu nở dê không sánh bằng Lao tử, ha ha cười lớn trong. Dô Dơ ở một đoàn tử vong khí mang theo trong phóng lên trời, hướng về gò rột sẩy một đâm đến. Dô Dơ long hàm răng, đều sắp cắn nát, làm sao đến bước cuối cùng này, hội thất bại ta không cam lòng, ta không muốn thất bại. A gầm lên giận dữ, long ở kim quang trong lại một lần nữa hóa thành một cái thần long, đi theo rô rơ, phóng lên trời, đánh về phía gọ rộp sẩy. Phía dưới, sát, dây ôi cùng nhân, đều là quỳ một chân trên đất, dây rua, muốn bỏ, theo rô rơ đồng thời lại liều một lần. Nhưng mà vừa nãy gọ rộp sẩy một bước, ngoại trừ hai vị bản thánh, những người khác đều là trực tiếp chấn động cả người huyết thống nghịch lưu, thất khiếu chảy máu, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng, nhìn thiên không, trong mắt chảy ra huyết, sam lên lệ đó là huyết lệ thật không có hy vọng à. Kiếm thần lữ trác, có thể không giống như kiểu trước đây, nặng hơn diễn một lần kỳ tích đâu không tên, trong đầu của bọn họ, hiện ra lữ trác bóng người mà trên bầu trời, một đạo hắc khí, một vệt kim quang nhằm phía gọ rộp sẩy. Đã như vậy lão ngũ nhìn làm lại rô rơ cùng lòng, hư lạnh một tiếng, rỗi ra hai cái tay, nhẹ nhàng hướng về ở giữa vô một cái, phảng phất ở đập con rồi. Đùng một tiếng không khí nổ vang, một trận không gian sụp đổ, bảy màu lực lượng bản nguyên phun trào, trong nháy mắt đem rô rơ cùng lòng thân thể thôn phệ không gầm lên giận dữ truyền đến, rõ ràng là cả người máu tươi, da thịt đều nước toát mở, nhưng cũng dây rủa bò ra ngoài phì trên bả vai hắn, gánh không rõ sống chết tạ sơ. Nhìn tình cảnh này, hai mắt đỏ như máu. A ngươi chết đi cho ta, phẫn nộ rít gào, phảng phất phát động trong cơ thể hắn lực lượng nào đó, trực tiếp đánh vỡ bán thánh cấp bình phong thả xuống ạ sở thì, vì đã đạt đến bán thánh cấp, nằm đấm đến mức, mặc dù bị lực lượng bản nguyên gia trì, không gian như trước phát sinh bị đánh nứt âm thanh ổ lao ngũ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhìn phi, lập tức lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt. Hóa ra là vận mệnh trái cây, vẫn ngay khi trên người ngươi nha. Ta còn tưởng rằng, vận mệnh ơ ca y na y kiếm thần nơi đó đây. Lắc đầu nở nụ cười, lão ngũ rung cổ tay, cứ việc phi trở thành bản thánh, nhưng như trước không đỡ nổi một đòn, bị hắn tiện tay một trường, nổ xuống phía chân trời. Sau khi làm xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía xa xa, duy nhất còn có thể đứng lên người, cười lạnh nói, chạy a ngươi không phải muốn chạy sao cái kia người, rõ ràng là thời gian trái cây không. Không từ lúc hai tên gõ rột sẽ khôi phục thánh cấp thực lực thời điểm, liền trực tiếp thôi thúc lực lượng thời gian, muốn thoát ly thế gian này đoạn, qua lại đến quá khứ vị lai. Nhưng mà không gian bị bảy màu lực lượng bản nguyên gia trì, thời gian cũng tương tự bị đè ép, hắn căn bản là chạy trốn không được. Lại là tiện tay một trường, không trực tiếp bị đánh vào hư không loạn lưu bên trong, bỏ mình vỡ diệt. Sau đó, một đạo thời gian bản nguyên từ trong thân thể hắn bay ra, bắn về phía hư không loạn lưu nội bộ, tự mình trở về bản nguyên. Hảo xảo bất xảo chính là, nay một đạo bản nguyên, vừa vận đụng tới chính ở trên hư không loạn lưu trong, chung quanh tán loạn lưu trác.